Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, rơi xuống. Hô hào, Diệp Sát hít sâu một hơi nói, xem ra cần phải bốc chút hiểm rồi. Diệp Sát làm ra quyết định là bò, mặc dù mặt phẳng nghiêng bức tường về sau 50 mét bức tường, là cùng mặt đất thẳng đứng 90 độ góc trực diện bức tường. Nhưng là, tường ngoài là từ từng khối hình tứ phương hợp kim tấm chỗ tạo thành. Lẫn nhau ở giữa có khe hở, lợi dụng những khe hở kia là có thể bò tới mặt đất. Lúc trước Diệp Sát không có biện pháp, là bởi vì từ mặt phẳng nghiêng bức tường trên trượt xuống đến, mang theo mãnh liệt xung lực cùng quán tính, Diệp Sát căn bản là không có cách ngăn cản thân thể hướng về phía trước. Đương nhiên, coi như ổn định rồi thân thể, này đồng dạng là một cái phi thường cỗ khó khăn sự tình. Hợp kim tấm khe hở, chỉ là có thể miễn cưỡng để ngón tay móc tại mặt trong mà thôi. Trọng yếu nhất là Diệp Sát không có bất kỳ cái gì đặt chân chút. Này chuyện kỳ thực cùng trèo nham không sai biệt lắm, nhưng trèo nham trừ rồi mượn nhờ hai tay đầu ngón tay lực lượng bắt lấy nham thạch, đồng thời cũng sẽ tìm kiếm nhô ra nham thạch dẫm đạp mượn lực. Mà Diệp Sát muốn từ tường ngoài bò xuống đi, lại chỉ có thể dựa vào hai tay, bởi vì không có bất kỳ cái gì có thể dẫm đạp địa phương. Trừ cái đó ra, không có bảo hộ biện pháp, không có phòng hoạt bao tay, không có bột maze, không có cái gì, một chút xíu sai lầm nhỏ cũng sẽ phải Diệp Sát mạng nhỏ. Nhưng là, Diệp Sát không có lựa chọn nào khác. Lần nữa hít sâu một hơi sau, Diệp Sát nắm lấy bức tường biên giới, sau đó bắt đầu hướng xuống leo lên. Đây là người bình thường tuyệt đối không cách nào làm được sự tình. Vô luận là lực lượng, thể lực, cân bằng tính các loại phương diện yêu cầu, đều vượt qua rồi chính cực hạn của thường nhân. Bất quá, Diệp Sát cho là mình vẫn là có hy vọng. Dù sao, trước mắt hắn tố chất thân thể cũng không tính người bình thường. Người bình thường có thể tay không đem cốt thép xoay thành bánh quay trèo sao? Hiển nhiên là không được, nhưng Diệp Sát liền có thể. Hoặc là nói, tử vong đoàn tàu trên rất nhiều hành khách đều có thể. Cho dù như thế, Diệp Sát vẫn là phá lệ cẩn thận, hai ngón dùng sức chế trụ hợp kim tấm ở giữa khe hở. Đầu tiên là chế trụ ngay phía trên, sau đó chế trụ mặt bên, để thân thể rơi xuống. Tại thân thể tung tích trong nháy mắt, Diệp Sát lại cấp tốc chế trụ phía dưới hợp kim tấm khe hở. Ổn định lại thân thể sau, buông ra phía trên tay, thân thể lần nữa rơi xuống, bằng vào lực lượng một lần nữa đứng vững lại sau, lại chế trụ mặt bên khe hở. Tiếp theo, liền là vòng đi vòng lại, phía trên, mặt bên, rơi xuống, phía trên, mặt bên, rơi xuống, này thoạt nhìn tựa hồ là một cái rất đơn giản quá trình. Nhưng kỳ thực độ khó phi thường to lớn, Diệp Sát dù là chỉ có một lần không có chụp thực khe hở, hoặc là hợp kim tấm khe hở không nghĩ giống bên trong như vậy kiên cố, Diệp Sát liền sẽ toàn bộ thân thể rơi xuống dưới. Đây là đối với thực lực cùng vận khí song trọng khảo nghiệm. Đồng thời, dạng này địa hình đối với thi hoa mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó. Thi hoa hoàn toàn có thể tựa vào vách tường nhúc nhích tiến lên. Cho dù là hoàn toàn góc vuông trực diện, thi hoa cũng sẽ không hoàn toàn rơi xuống. Này nhiều ít cho Diệp Sát cung cấp rồi một chút trợ giúp. Tại vạn không được lấy thời điểm, Diệp Sát có thể để cho thi hoa kéo túm chính mình một cái. Đương nhiên, chỉ là thời gian ngắn mà thôi. Thi hoa còn chưa đủ mạnh mẽ, thời gian ngắn kéo túm Diệp Sát là có thể. Nhưng nếu như là thời gian dài, thi hoa thừa trọng lực cũng không đủ. Cho nên, Diệp Sát vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. 10 mét, 20 mét, ban đầu 20 mét đối với Diệp Sát mà nói, độ khó cũng không phải là rất lớn, nhưng là, qua rồi 20 mét sau, Diệp Sát thân thể bắt đầu xuất hiện rồi không tốt phản ứng. Cho dù là siêu cường tố chất thân thể, Diệp Sát vẫn là có thể cảm giác được đầu ngón tay chua xót. Bởi vì khe hở kia cực nhỏ, lực lượng cơ hồ đều tập trung vào nửa đoạn trước ngón tay trên. Lại hướng xuống bò rơi 10 mét, Diệp Sát biểu lộ bắt đầu dần dần dữ tợn, ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Bất quá, cách đất 20 mét, Diệp Sát nhiều ít an tâm chút. Khoảng cách này lại lợi dụng 6 hoa chi hộ thuẫn, có lẽ không chết được. Để thi hoa dùng dây leo nâng đỡ chính mình, Diệp Sát buông hai tay ra, hơi nghỉ ngơi rồi một chút, sau đó tiếp tục hướng xuống leo lên. Ước chừng sau 15 phút, Diệp Sát rốt cục rơi xuống đất. Đáng tiếc, nghênh đón Diệp Sát đồ vật, xác thực buồn nôn rồi chút. Một đám zombie tại Diệp Sát rơi xuống đất trong nháy mắt, lập tức liền vây quanh. Diệp Sát không chút do dự rút ra màu bạc bụi gai, liền hướng lấy chung quanh khai hỏa. Phanh, phanh, nương theo lấy tiếng súng vang lên, Diệp Sát đem chung quanh zombie đầu cho đánh nổ rơi. Sau đó một đường hướng về phía trước, Diệp Sát tìm kiếm lấy xe, nhưng không có phát hiện chung quanh có cỗ xe. Cuối cùng tầm mắt rơi vào một chiếc xe gắn máy trên. Xoay người vượt trên sau, loay hoay rồi một chút, ngược lại là thật phát động bắt đầu. Cưỡi xe gắn máy rời đi thời điểm, Diệp Sát quay đầu mắt nhìn Comiscope công ty kia tòa pháo đài thí nghiệm căn cứ cao ốc. Phát hiện máy bay trực thăng không có một lần nữa lên bay. Diệp Sát không khỏi nheo lại con mắt nói, không truy sao, nếu như đối phương duy nhất mục đích chính là giết mình. Không tiến hành truy kích hiển nhiên là không nói được sự tình. Diệp Sát đánh cược đối phương đang có ý đồ gì. Đồng thời, Diệp Sát cũng đang suy nghĩ, đối phương đến cùng là tại sao phải giết chính mình. Này đối Diệp Sát mà nói là một cái to lớn bí ẩn. Truy cầu giết chóc tên điên. Khả năng này phi thường nhỏ. Thứ nhất, vị kia nghĩ giết rồi mình ra hỏa, chỉ là truy cầu giết chóc tên điên. Như vậy thì có lẽ chính mình xuất thủ, mà không phải mượn tay người khác. Thứ hai, từ Diệp Sát một đời trước cùng loại người này tiếp xúc đến xem, loại người này truy cầu giết chóc là vì rồi tại mặt thế bên trong tìm kiếm tồn tại cảm. Cùng nó nói là giết chóc, kỳ thực dùng truy cầu chiến đấu càng xác thực. Giết chết người khác hoặc bị người giết chết đều có thể để cơ thể người sẽ tới còn sống cảm giác. Loại này người bình thường không có cố định mục tiêu, tựa như cái gọi là liên hoàn tội phạm giết người đồng dạng, đều là tùy tính giết người, sẽ căn cứ nguyên nhân nào đó giết người, mà không phải nhìn chằm chằm người nào đó. Đã nhưng như thế, vậy liền đại biểu đối phương là có mục đích. Như vậy, mục đích là cái gì? Chính mình đắc tội qua người nào không? Hoặc là ai đắc tội qua chính mình? Diệp Sát hoàn toàn không nghĩ ra được. Bởi vì chính mình đắc tội qua, hoặc là đắc tội qua chính mình, dưới mắt tất cả đều biến thành zombie hoặc xương khô rồi. Mà lại, trọng yếu nhất một điểm, đám kia truy sát mình ra hỏa không tầm thường. Vì cái gì giết chết bọn hắn? Không có thanh âm thần bí nhắc nhở. Vì cái gì Kim An Dịch có thể đuổi tới chỉ có thí luyện giả mới có thể tiến nhập đại đô hội? Vì cái gì Ca Thư Cửu là thường ngồi thẳng thăng cơ tới đây, mà không phải cùng những người khác đồng dạng thông qua tử vong đoàn tàu đứng sau đài, trực tiếp đi đến pháo đài bên trong căn cứ? Rất hiển nhiên, kia muốn giết chết mình người, cũng không phải là tử vong đoàn tàu trên bình thường hành khách. Bình thường hành khách không có năng lực như vậy cùng quyền lợi. Đợi một chút, quyền lợi? Diệp Sát con mắt sáng lên nói, chẳng lẽ là tại tử vong đoàn tàu trên có chức vị người? Đúng vậy, có chức vị người, những người khác có lẽ còn chưa có tư cách tiếp xúc những này. Sự thực trên, Diệp Sát trước mắt cũng không có tư cách tiếp xúc, nhưng là bởi vì có ở kiếp trước trí nhớ, Diệp Sát biết rõ tử vong đoàn tàu trên, có ít người là có được chức vụ danh hiệu, trong đó bao gồm nhân viên phục vụ tổ trưởng, phó thừa vụ trưởng, phó đoàn tàu trưởng đợi một chút chức vụ. Đồng thời, những người này cũng sẽ có được đặc thù quyền hạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.